Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 103, Hồng Mộc Lĩnh Đại Chiến. Nhìn thấy Hồng Phát Lão Tổ trù trừ lên, Lý Anh Quỳnh Nha đầu này nhưng là sát khí 10 phần. Đặc biệt là đạt được cứu viện, trong lòng dũng khí càng đủ, vội vã thả ra Tử Dĩnh Kiếm. Dịch Tĩnh thấy thế cũng thả ra A Khó Kiếm cùng công tới. Mắt thấy như vậy, Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không thể lưu thủ, muốn hàng thật vòng lên. Cái kia Lôi Chảo Tử cùng Tần Giới có thể đều là chết ở hắn thần lôi bên dưới. Thù này còn muốn càng sâu, cho nên khi tức thôi thúc pháp lực, trước tiên một đạo canh kim thần lôi liền hướng về phía Hồng Phát Lão Tổ bổ xuống. Này ngũ hành thần lôi mỗi người có đặc điểm, mà này canh kim thần lôi nhưng là nhất là sắc bén. Đối với nguyên thần hóa thân lực sát thương càng là cực cường. Chỉ thấy một đạo kim sắc thần lôi mang theo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, nhắm ngay Hồng Phát Lão Tổ chém bổ xuống đầu. Mắt thấy như vậy, lại cô cũng giương tay lấy ra một vệt kim quang, hướng về Hồng Phát Lão Tổ công tới. Phương Anh Nguyên Hạo hai người cũng đồng thời rung động cái kia ngũ sắc máy xay gió. Hai đạo huyễn thải cương phong đồng thời cuồn cuộn cuốn tới. Hồng Phát Lão Tổ lúc này có điều là một đạo nguyên thần hóa thân. Rất nhiều thần thông không thi triển ra được. Lúc này bị người vây công. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình triển khai thần nóng nảy hại hắn cũng cảm giác không được. Nhất thời cả giận nói. Tiểu bối cho ta chờ. Xem ta chân thân đến đây làm sao thu các ngươi. Nói liền trốn vào một mảnh hồng vân liền hướng về bỏ chạy. Có điều Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy. Chỉ thấy ánh chớp lóe lên. Cái kia canh kim thần lôi lại đột nhiên xoay một cái phương hướng. Đối diện đúng Hồng Phát Lão Tổ nguyên thần phương hướng bỏ chạy. Hồng Phát Lão Tổ không nghĩ tới Thẩm Thành Bình xem ra có điều một người thiếu niên. Đối với lôi pháp khống chế cư nhiên đã như vậy thông thạo. Tuy rằng còn chưa tới thích làm gì thì làm hoàn cảnh. Nhưng cũng không thể khinh thường. Cuống quýt giương tay tung ra một áng đỏ đón nhận thần lôi. Lập tức nguyên thần trốn đi thật xa. Cái kia hồng quang vốn là Hồng Phát Lão Tổ dùng để ngăn cản thiên kiếp. Không nghĩ tới hôm nay nhưng không được không dùng được. Nhất thời trong lòng càng hận. Mà Thẩm Thành Bình thần lôi cũng không phải là một đạo liền xong. Ở canh kim thần lôi sau khi. Trên trời ngũ hành thần xa tránh ra hào quang năm màu. Từng đạo thần lôi liên miên mà tới. Canh kim thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, quỳ thủy thần lôi, ất mộc thần lôi này ngũ hành thần lôi luân phiên mà lên. Chỉ nghe liên tiếp không ngừng nổ vang. Có điều chốc lát công phu. Cái kia hồng quang liền bị đánh tan. Chỉ là Hồng Phát Lão Tổ trung quy là không thấy bóng dáng. Lại cô thu rồi bảo quang nói. Cái kia tóc đỏ lão ma tu vi bất phàm. Chỉ bằng chúng ta mấy cái muốn vượt qua cũng không đơn giản. Vẫn là rời đi trước lại mưu đồ sau kế tuyệt vời. Vào lúc này, Lý Anh Quỳnh kiến thức Hồng Phát Lão Tổ nguyên thần hóa thân. Biết nếu không là Thẩm Thành Bình ở đây, e sợ nàng cùng Dịch Tĩnh hai người liền muốn ăn không nhỏ thiệt thòi. Cũng không có phản đối nữa. Đoàn người cùng rời đi, lục đạo độn quang trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Còn cái kia Hồng Phát Lão Tổ chân thân đến rồi làm sao nổi trận lôi đình rồi lại không cần nhắc lại. Phương Anh Nguyên Hạo hai người vị trí Bích Vân Đường ngay ở mặt đông không xa. Sáu người liền cùng đi tới nơi này. Dự định đi đầu thương nghị bước kế tiếp hành động. Phương Anh Nguyên Hạo hai người làm chủ nhà. Cũng làm cho người chuẩn bị kỹ càng trà bánh bắt chuyện mọi người. Mấy người đầu tiên là một fan giới thiệu chuyện phiếm. Liền đã qua mấy canh giờ. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên cảm giác được động phủ một trận lay động. Lập tức một tiếng vang thật lớn từ truyền ra ngoài đến. Phương Anh cùng Nguyên Hạo nhất thời kinh hãi nói. Có người phá ta ngoài động cấm pháp. Nói vung tay lên, mọi người trước người hiện ra đến một vệt ánh sáng ảnh. Nhưng là cửa động phong cảnh. Sơn ở ngoài có tới 20-30 người triển khai phi kiếm pháp bảo. Không ngừng mạnh mẽ tấn công cấm chế trận pháp. Nguyên Hạo thấy thế vội vàng nói, nơi này tiên phủ bí ẩn phi thường, Những người này làm sao sẽ tụ tập ở đây? Chẳng lẽ bị cái kia tóc đỏ lão ma lấy phép thuật lần theo đến tung tích? Lại cô vào lúc này nhưng là mỉm cười nói. Nguyên muội trước tiên không cần như vậy kinh hoàng. Hồng Phát lão tổ tu hành nhiều năm. Hiểu được một ít thần kỳ phép thuật cũng không kỳ lạ. Có điều cái kia lão ma không đến trả thì thôi. Hắn nếu thật sự dám đến chính là mình trước đi tìm cái chết. Mọi người thấy lại cô khá chắc chắn. Dáng dấp, hiển nhiên là sớm có sắp xếp. Đều an tâm đến. Thẩm Thành Bình đang muốn mở miệng nói chuyện. Đã thấy đến hiện ra quang ảnh bên trong lại có biến hóa. Xa xa bay tới mười mấy ánh kiếm. Mặt trước một người vẫn là người quen. Chính là trước Thẩm Thành Bình cùng đi vào đầm Phúc Tiên lấy thuốc tề Kim Thiền. Lại nhìn Kim Thiền phía sau đoàn người Thẩm Thành Bình đại thể đều chưa từng thấy. Cũng chỉ nhận ra Tư Đồ Bình rất ít mấy người. Có điều hơn nửa đều là phái Nga Mi cùng Minh Hữu hậu bối đệ tử. Mọi người vừa đến không nói lời gì. Từng người lấy ra phi kiếm pháp bảo liền bắt đầu đấu. Ngay vào lúc này, lại từ phía tây bay tới không ít người độn quang. Nhưng đều là những người yêu nhân viện quân. Mọi người thấy thế liền muốn đi tới giúp đỡ. Vừa mới đứng dậy, liền thấy phương xa lại tới hơn 10 ánh kiếm. Trong những người này Thẩm Thành Bình đúng là nhận ra hơn nửa. Dư Anh Nam, Thân Nhược Lan, Ngô Mân, Thôi Khỉ, Trang Dịch mọi người. Vừa nhìn này trận chiến, Thẩm Thành Bình liền biết lần này Hồng Phát lão tổ chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ phái Nga Mi đệ tử đời thứ ba Trung Kiên đã có hơn nửa tập trung ở đây. Nếu không là phái Nga Mi đã sớm chuẩn bị kỹ càng như thế nào gặp như vậy. Ngay sau đó chỉ thấy phi kiếm ngang dọc, bảo quang đầy trời, hai bên chiến ở một chỗ. Cái kia Hồng Mộc Lĩnh một đám môn đồ bên trong Trung Quy không có bao nhiêu đem ra được Trung Kiên. Nhân vật, hơn nữa pháp bảo uy lực càng là không bằng, cũng không lâu lắm. Không trung Hồng Mộc Lĩnh môn đồ liền có không ít người bị thương. Mà chính đạo quần hiệp nhưng không một người có tổn thương. Mắt thấy như vậy, liền có thấy tình thế không ổn người lén lút bỏ chạy. Nhưng Hồng Mộc Lĩnh đang ở Nam Cương. Môn hạ đệ tử đại thể đều là Nam Man xuất thân. Trong ngày thường sinh ở Nam Man bực này hoang vắng dã man nơi. Đệ tử môn đồ bên trong càng có thật nhiều đều là rất có hung tính. Mắt thấy rất nhiều đồng môn bị thương bỏ mình. Vào lúc này càng là nổi lên liều mạng chi tâm. Chỉ là đến cùng không địch lại quần hiệp pháp bảo huyền bí. Thủ đoạn tàn nhẫn. Trong chốc lát thì có 17-18 cái Hồng Mộc Lĩnh môn đồ chết oan chết uổng. Chờ Thẩm Thành Bình mọi người từ động phủ bên trong đi ra. Chính đạo quần hiệp đã vững vàng chiếm thượng phong. Nếu là vào lúc này lại ra tay. Khó tránh khỏi có cướp công lao tâm tư. Thẩm Thành Bình càng là xem thường ra tay đối phó những này tầm thường Hồng Mộc Lĩnh đệ tử. Đơn giản cũng sẽ không tiếp tục ra tay. Chậm đợi kết quả. Nhưng mà đúng vào lúc này. Phía tây lại bay ra một đám lớn Hồng Vân. Trong chớp mắt đã đến ở gần. Từ bên trong hiện ra một người. Xem vóc người khôi ngô. Một thân tóc tím. Chính là cái kia Hồng Phát lão tổ. Chỉ thấy hắn đi xuống vừa nhìn. Nhìn thấy chính mình đệ tử tử thương nặng nề, nhất thời lửa giận trong lòng ngập trời. Gặp lại một đám quần hiệp ra tay không lưu tình chút nào. Nộ gấp bên dưới cũng không kịp cẩn thận suy tư chính đạo vì sao tụ tập này rất nhiều đệ tử tinh anh. Phất tay liền đánh ra một mảnh hồng vân, như cùng một mảnh lưới lớn lượn vòng mà lên. Trong chớp mắt khuếch tán ngàn trượng chu vi hình thành một mảnh hồng vân. Sau lưng Hồng Phát lão tổ lại bay tới không ít nhân thủ. Đều là Hồng Mộc Lĩnh đệ tử tinh anh. Có tới hơn 100 người. Do Hồng Trường Báo cùng Diêu Khai Giang hai người dẫn dắt. Khí thế hùng hổ. Mà những người nguyên bản tràn ngập nguy cơ Hồng Mộc Lĩnh môn đồ vừa thấy chính mình sư phụ đến rồi. Nhất thời khí thế đại thịnh. Trong lúc nhất thời lại ổn định trận tuyến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.